Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2042, Cản Thi Tượng 2, góc truyện audio.com, thời điểm tiến vào miếu Sơn Thần, không sai biệt lắm cô đã khôi phục dung mạo chân thật bởi vậy. Sau khi những binh sĩ này đến, cô vẫn luôn cúi đầu, hy vọng mình không bị chú ý tới. Ô, còn là cô nương xinh xắn, mấy binh sĩ nhìn thấy bộ dáng của Thúy Vân, lập tức cười lên, có kẻ còn huýt sáo, lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi không kiêng nể gì. Một binh sĩ đưa tay muốn đi sờ khuôn mặt Thúy Vân, bị Tiểu Tam đưa tay đánh gạt ra, quay đầu hỏi Ngô Liên Trường. Thích không? Ngô Liên Trường ngày ra một phen, nhìn chằm chằm Thúy Vân một hồi, trong mắt cũng lóe ra ánh sáng khác thường, nói. Chúng ta đây là đi nhập bọn, mang theo gia quyến, cái này không thích hợp. Tiểu Tam nói, cũng không có gì, còn nữa, người đẹp như vậy, cho dù chính người không cần, tặng cho đại đương gia trên núi làm quà cũng tốt, mang đi trước rồi nói sau. Ngô Liên Trường nghe hắn nói như vậy, gật gật đầu, nói. Đúng, các huynh đệ, mang đi trước rồi nói sau. Vì thế có hai binh sĩ tiến lên bắt Thúy Vân, Thúy Vân lúc đầu gắt gao nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương không buông, sau đó đột nhiên nghĩ đến như vậy có thể sẽ liên lụy hắn, lúc này mới buông. Lỏng tay ra, bị hai binh sĩ ép cánh tay nhấc lên, đưa đến trước mặt Ngô Liên Trường. Không sai, mặt hàng tốt, Ngô Liên Trường nhìn một hồi, cười lên ha ha. Trong đầu Thúy Vân chỉ là tuyệt vọng, cũng không có phản kháng, chỉ hy vọng Diệp Thiếu Dương có thể tránh được một kiếp nạn. Ngô Liên Trường vươn tay, muốn sờ một cái ở trên mặt Thúy Vân, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm. Liên Trường, không đúng. Ngô Liên Trường ngùng tay, quay đầu tìm binh sĩ kia, nói. Cái gì không đúng, ánh mắt binh sĩ đó nhìn ngoài cửa miếu đổ nát kinh ngạc vươn tay, chỉ vào vị trí cửa nói. Liên Trường, thi thể thạch đầu không thấy nữa. Ngô Liên Trường và người khác đều ngây dại, theo ánh mắt hẳn nhìn lại, nhưng không phải, hai thi thể khác trên mặt đất vẫn còn, chỉ là vị trí người gọi là thạch đầu lúc trước nằm, chỉ còn lại có một vũng máu, thi thể hắn lại không thấy nữa. Mẹ, chuyện này là thế nào? Ngô Liên Trường kinh hô lên, người chết đương nhiên không có khả năng tự mình bò dậy rời khỏi thi thể mất tích tất có duyên cớ. Sẽ không là chưa bắn chết chứ? Tiểu Tam nói xong đi qua, nhìn chằm chằm một vũng máu kia trên mặt đất, trong vết máu còn có chút màu trắng, là óc, ngay cả óc cũng bắn phụt ra rồi, người ta khẳng định là không sống được. Tiểu Tam và mấy binh sĩ bên cạnh nhìn nhau, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, Sơn Thần miếu sảnh trước cùng sinh sau chỉ lớn như vậy, đoàn người liếc một cái liền nhìn ra không có thi thể. Vậy thật đúng là quái. Đoàn người nhìn lẫn nhau, mỗi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, tuy thi thể một người không quan trọng, nhưng chuyện này lại rất quỷ dị, không thể không làm cho rõ. Tiểu Tam đứng ở trước một vũng máu kia, nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện một điểm đáng ngờ. Vết máu là ở bên cạnh cửa, bên cạnh chính là cột đứng khung cửa, lúc trước đám người Tiểu Tam chỉ lo tìm kiếm ở phụ cận, lại xem nhẹ khung cửa, lúc này mới phát hiện trên khung cửa có máu, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên khung cửa vẫn luôn có máu, tầm mắt hướng mãi lên trên, rốt cuộc thấy được thi thể thạch đầu vẫn luôn tìm kiếm, thế mà lại nằm ngang ở trên xà ngang của miếu đổ nát. Tại sao có thể như vậy? Đoàn người đều thất thanh kêu lên, nhìn trái nhìn phải, ai cũng không biết vì sao sẽ xảy ra chuyện ly. Góc truyện audio.com, kỳ như vậy, có người đặt lên, đoàn người đều cảm thấy không có khả năng, dù sao xà nhà ít nhất cao 3 mét, phía dưới trụi lủi, cho dù là một người sống muốn leo lên cũng không quá dễ dàng, càng không cần nói trong tay còn ôm một thi thể. Quan trọng nhất là, mọi người vẫn luôn ở trong này, cho dù là chưa chú ý thi thể thạch đầu, nhưng nếu có người muốn ôm hắn trèo lên xà nhà, khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh, không có khả năng hoàn toàn không có ai chú ý tới nhỉ. Trong lúc nhất thời, trường hợp bao phủ một loại không khí quỷ dị, một binh sĩ lẩm bẩm. Chung quy không thể là hắn tự trèo lên chứ, câu này vừa nói ra càng khiến trong lòng đoàn người căng thẳng. Ngô Liên Trường hít sâu một hơi, ra lệnh hai binh sĩ trèo lên, đem thi thể thạch đầu đưa xuống nghiên cứu sao lại thế. Hai binh sĩ tìm một ít vật hỗn độn lót ở phía dưới cửa sổ, sau đó trèo lên cửa sổ, trong đó kẻ dáng người nhỏ gầy kia dùng hai chân quạt lấy xà nhà, hướng vị trí thi thể thạch đầu treo đi qua. Kết quả một tay vừa túm lấy đầu thạch đầu, muốn đem thi thể ném xuống, chuyện quỷ dị đến cực điểm đột nhiên xảy ra. Thân thể thạch đầu vốn treo ở trên xà nhà trong giây lát ngồi bật dậy, một tay lật lại bắt lấy binh sĩ kia, đầu quay lại, hướng hắn cười một cái. A, binh sĩ đó thả hai tay, rớt xuống, huýt một tiếng ngã thật mạnh. Xác thạch đầu vốn là treo ở trên xà nhà, theo ngồi dậy, hắn cùng binh sĩ kia cùng nhau rơi xuống, vốn toàn thân cao thấp hắn bị bắn ít nhất mười mấy lỗ thủng, đầu cũng vỡ ra, vừa ngã như vậy, một đống não trực tiếp bật ra, trong mắt cũng treo ở bên ngoài mắt, bộ dáng nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hắn vừa rồi động, Ngô Liên Trường không dám tin hai mắt của mình, nhìn chằm chằm xác chết trên mặt đất thử hỏi. không ai dám trả lời vấn đề này, đoàn người đều đang an ủi mình, nhất định là một số nguyên nhân nào đó tạo thành thi thể di động, nhìn qua như là hành động. Nhưng, giống vì chứng minh mọi người đều đã đoán sai, thi thể thạch đầu trên mặt đất thế mà chống đầu bò dậy, đầu cũng ngẩng lên, nhìn chằm chằm Ngô Liên Trường, sau đó chống hai tay, hướng hắn chậm rãi bò qua, miệng đồng thời còn phát ra tiếng cùng loại rên rỉ. Cái gì? Ngô Liên Trường bị dọa ngã ngồi trên mặt đất ngay tại chỗ, ra sức lui lại, thiếu chút nữa muốn kêu lên. Ở thời khắc quỷ dị này, Tiểu Tam đột nhiên ra tay, súng trường trong tay nhắm ngay thi thể, bốp bốp bốp chính là mấy phát súng, trực tiếp đem đầu thạch đầu bắn nát, ngã trên mặt đất bất động. Tiểu Tam nhìn thi thể trên mặt đất nát thành một bãi, thở phì phò nói. Mọi người cũng thấy rồi, mặc kệ là tinh quái gì quấy phá, bây giờ cũng không có cách nào động đậy nữa. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một đợt tiếng rên rỉ, mọi người cùng nhau quay đầu, nhất thời lại thấy được một màn kinh sợ. Thi thể Hồ từ lúc trước theo thạch đầu cùng nhau bị giết cũng từ trên mặt đất bò dậy, thậm chí dùng sức móc hai cái tròng mắt của mình, hướng tới Tiểu Tam ném tới. Nổ súng, nổ súng. Tiểu Tam bị dọa hồn vía lên mây, ra sức mệnh lệnh mọi người nổ súng. Một loạt đạn được bắt tới, thi thể của Hồ Tử cũng bị bắn thành bùn nhão, như một vũng thịt nát ở trên mặt đất tự nhiên sẽ không cử động nữa. Đám người Ngô Liên Trường lẳng lặng nhìn thi thể Hồ Tử, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này bên cạnh một cái xác cuối cùng lại lần nữa thì biến, càng trực tiếp đem. Góc truyện audio.com, đầu mình vặn xuống, hướng đám người Ngô Liên Trường đập tới. Mười mấy người cùng nhau bắn súng, lại lần nữa đem thi thể này bắn nát bét. Đều chết sạch rồi, hẳn là không có việc gì nữa chứ. Một binh sĩ khẩn trương lẩm bẩm, cách trương.